Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1086. Chương 84, Chính Văn Đệ 1086. Chương Căn Nguyên Lực Lượng Bị Hao Hết. Vân, Giao, liền ở Mục Vân Giao suy tư thời điểm, Vân Định cũng sâu kín mà tỉnh lại, nhìn Mục Vân Giao ánh mắt đầu tiên. Đó là kinh ngạc, ngăn không được kinh ngạc, có chút khó khăn mà giơ tay xoa xoa chính mình một đôi mắt. Vân Định xác nhận chính mình không phải nhìn lầm rồi lúc sau. Liền bắt đầu tự hỏi, Vân Giao cùng Cảnh Ca vì sao lại ở chỗ này? Làm sao vậy? Mục Vân Giao thấy Vân Định tỉnh, vội vàng đi qua đi, nhìn Vân Định quan tâm mà mở miệng hỏi. Mẫu thân, ngươi có phải hay không nơi nào không thoải mái? Vân Định có chút cố hết sức mà lắc lắc đầu, duỗi tay túm chặt Mục Vân Giao. Trước, đi ra ngoài đi, Mục Vân Giao khẽ lắc đầu. Một đôi ngăm đen thâm thúy con ngươi gắt gao mà tỏa định ở Vân Định trên người. Giống như hoàng oanh dễ nghe thanh âm truyền ra tới. Phía trước đại trưởng lão chỉ là nói từ bên trong tu bổ so với ở bên ngoài tu bổ sẽ làm ít công to. Vì sao phải đi ra ngoài? Vân Giao, ngươi không cần lo cho. Trước đi ra ngoài, Vân Định cố chấp mà túm chặt Mục Vân Giao ống tay áo. Mở miệng nói, nói xong, Vân Định ngược lại nhìn về phía Bách Lý Cảnh Ca. Cơ hồ là mang theo khẩn cầu thanh âm mở miệng nói. Cảnh Ca, ngươi mau mang Vân Giao đi ra ngoài, Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy. Trầm tư một lát, vừa định nói một tiếng, hảo. Lại cảm nhận được Mục Vân Giao kia cực cụ hiếp bức lực ánh mắt. Có chút đau đầu xoa xoa chính mình ấn đường. Mục Vân Giao cầm Vân Định tay. Rất có vài phần khẳng định mở miệng hỏi. Mẫu thân, có phải hay không muốn tu bổ hảo này cái khe? Rất nguy hiểm, vẫn là thực khó khăn. Vân Định nhìn Mục Vân Giao trong suốt hai tròng mắt. Có một loại vô luận chính mình ẩn giấu cái gì bí mật. Ở nàng nơi này đều không chỗ nào che giấu giống nhau. Mí mắt hơi rũ, Vân Định rất là thất bại mà nói. Ngươi cũng biết vì sao chỉ có thánh nữ có thể tu không hảo này cái khe sao? Vì sao? Mục Vân Giao nghe Vân Định nói. Đáy lòng ẩn ẩn có chút không ổn dự cảm, như cũ là hỏi ra khẩu. Thất bại mà nhìn mắt Mục Vân Giao. Vân Định lại mở miệng nói. Đó là bởi vì thánh nữ trong cơ thể chảy xuôi đế vương huyết mạch. Hơn nữa thánh nữ căn nguyên lực lượng cực kỳ đặc thù, nếu là, Vân Định nhìn mắt cách đó không xa kia một đạo cái khe. Lại nhìn mắt Mục Vân Giao, nghẹn ngào hồi lâu, rốt cuộc vẫn là mở miệng nói. Nếu là muốn đem khe nước kia cấp tu bổ hảo, người căn nguyên lực lượng, sợ là đều sẽ bị hao hết, Vân Định nói xong. Một đôi con ngươi đều hôi bại rất nhiều. Căn nguyên lực lượng bị hao hết là cái gì khái niệm? Bổn viện lực lượng hao hết lúc sau. Người này mệnh số cũng liền đến cuối. Mục Vân Giao nghe Vân Định nói. Nhịn không được mà nhíu mày. Nếu là như thế này. Nàng tự nhiên là không có khả năng tùy tiện liền đem này cái khe cấp tu bổ tốt. Chỉ là này cái khe liền đặt ở nơi này không tu bổ. Cũng trước sau không phải biện pháp, chỉ cần này cái khe một ngày không tu bổ hảo, Vân Định an toàn liền một ngày không chiếm được Bảo Đà Mần Ni. Ngươi nếu biết tu bổ không tốt, vì sao còn muốn vào tới? Mục Vân Giao nhìn Vân Định, có trong nháy mắt nghẹn ngào, theo sau lại mở miệng hỏi. Vân Định muốn lắc lắc đầu, tới phía trước, ta cho rằng ta là có thể tu bổ tốt, nhưng là tiến vào lúc sau. Mới phát hiện trên thực tế khe nước này so với chúng ta từ bên ngoài thấy còn muốn không xong rất nhiều. Mục Vân Giao gật đầu, nhíu mày, liền không có biện pháp khác sao? Vân Giao, nghe nương, đi ra ngoài đi. Vân Định gắt gao mà túm chặt Mục Vân Giao đôi tay. Trong thanh âm mang theo vài phần năn nỉ, Bách Lý Cảnh Ca ngước mắt nhìn mắt giữa không trung cái khe. Lại nhìn mắt Mục Vân Giao. Hai tròng mắt chung xẹt qua một mặt suy nghĩ sâu xa. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.